Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Jigglypuff mới là thật yêu. Cao Mậu cảm giác mình là một cái kỳ lạ cổ quái mộng. Người nói mộng xem như cái mộng đẹp mà, cũng coi như, người nói nó là cái bad dream à. Ôi chào ơ thạc Amber má ơi. Này vốn là một hồi đại minh tinh Jigglypuff toàn cầu lưu động buổi hòa nhạc. Cao Mậu thật vất vả cướp được một tấm vé vào cửa. Tràn đầy chờ mong địa chen đến vị trí của mình. Cũng đã lấy được tiếp ứng bổng, Tô Huy. Cho ăn, Tô Huy, cho ăn, Tô Huy, cho ăn. Ngoạc kép, như thế nào lên đài? Dương Ngữ, ngoạc tào, tại sao là ngươi? Cao Mậu kinh sợ. Trên tay động tác đều cứng ngắc. Có lẽ Dương Ngữ hát vẫn rất êm tai. Cao Mậu nghe được Dương Ngữ thanh âm dây thứ nhất, vừa muốn đem chính mình vừa mới dâng lên ý niệm trong đầu cho cắt đứt. Tạ Amber má ơi, lấy ở đâu? Tạp âm script. Cao Mậu đột nhiên từ địa ngồi dậy, hồng hộc đại khẩu thở phì phò. Này thật đáng sợ, này thật đáng sợ. Biểu hiện trên mặt ủy khuất a rồi mà nhìn Dương Ngữ. Dương Ngữ, van cầu ngươi đừng hát. Phát sinh cái gì? Ta như thế nào nghe được kinh khủng thanh âm? Hồng Khôn mờ mịt địa nháy mắt mấy cái, thấy được văn nhân phương thần trên mặt hoa, đột nhiên cười suốt heo kêu. Ôi ha ha, văn nhân phương thần, ngươi thế nào chuyện quan trọng a? Ngươi vẫn cười ta? Ngươi xem một chút chính mình a. Văn nhân phương thần lắc lắc đầu, để mình thanh tỉnh một chút. Thấy được kia màu hồng phấn Jigglypuff, lại thấy được cầm lấy microphone Dương Ngữ. Dương Ngữ, ngươi đang làm gì đó? Mau đưa microphone buông xuống. Đối chiến giáo quan nhanh chịu không? Cả người ánh mắt đều có chút đỏ bừng. Hắn là tạo cái gì nghiệt? Làm sao dám tin tưởng Dương Ngữ? Giáo quan, là ngươi để ta đem bọn họ đánh thức. Ta hiện tại đem bọn họ đánh thức a. Còn có một cái, Dương Ngữ sắc mặt vô tội. Thấy được văn nhân cái gì biển. Gia hỏa này có ít đồ a. Đây mới thực sự là hiểu âm nhạc hiểu hào thanh âm người a. Nhìn những cái này, Cao Mậu, Hồng Khôn, đều là người nào đấy? Một chút cũng không hiểu được thưởng thức. Còn có giáo quan. Đây không phải qua cầu rút ván là cái gì? Ngừng ngừng ngừng ngừng ngừng. Dương Ngữ ngươi lại hát. Ta liền lấy ác ý chế tạo. Tạp âm script. Danh nghĩa khấu trừ ngươi quân công phân. Đối chiến giáo quan thần sắc nghiêm túc. Giáo quan. Làm xinh đẹp. Cao Mậu cao giọng vừa quát. Bỗng nhiên cảm nhận được một loại tên là tử vong tụng hát người. Ánh mắt vội vàng chuyển qua đầu. Hồng Khôn, văn nhân phương thần, vậy người này, thế nào? Dương Ngữ chỉ vào os tư thế văn nhân cái gì biển nói. Một đạo màu hồng phấn thân ảnh ngay tại quick attack giữa nhanh chóng đến văn nhân Vân Hải bên người. Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Jigglypuff, điểm nhẹ, Lâm Thiến nhịn không được nói. Ba ba ba ba ba, đánh hào, đánh xinh đẹp, văn nhân phương thần. Ngươi vừa mới nói cái gì? Cao Mậu vô ý thức địa hỏi một câu. Ta nói, các ngươi trên mặt cũng bị Jigglypuff vẽ tranh. Văn nhân Vân Hải rốt cục tới mở mắt ra. Này vừa mở mắt liền thấy được một cái Jigglypuff cầm lấy nắm tay tại hướng chính mình trên mặt gọi. Vội vàng biến sắc, hô to một tiếng, ua to tô, nhưng mà chuyện gì đều không có phát sinh. Tạp meo, ua to tô. Ua to tô, văn nhân Vân Hải chỉ nhìn thấy bên cạnh mình nằm một cái trên trán họa một con rùa đen ua to tô. Đang thụy nhãn mông lung mà nhìn hắn. Đi, trận này trò khôi hài liền đến nơi đây. Ta thiên, tại sao có thể có Jigglypuff loại này bom hẹn giờ hình Pokemon? Ca, hát cũng không tệ, muốn chính là phân sân bãi A, hồng xà giáo quan nhào nặn dụi mắt. Duỗi cái lưng mỏi, sau đó một cánh tay chỉ vào Dương Ngữ phương hướng, đau đầu địa ngoáy ngoáy lỗ tai nói, lần sau khác, Ca hát sinh, trực tiếp lấy ra giống có. Kéo ca trận đấu ta cảm thấy cho ngươi vẫn rất có thiên phú. Dương Ngự, Lâm Thiến, quản tốt chính mình Jigglypuff. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hồng Xà giáo quan tại chính mình bản ghi chép thượng không biết viết xuống cái gì. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Đối chiến tiếp tục, như thế nào? Ta nói, đối chiến tiếp tục. Hồng Xà nghi ngờ nhìn trước mắt giáo quan. Đối chiến giáo quan nội tâm dâng lên một loại cao thượng kính nể. Nhìn xem, không hổ là trong quân doanh tinh anh đại đội Lợi Xà doanh xuất ra giáo quan a. Gặp nguy không loạn, cho dù là chính mình trên mặt gặp độc thủ, cũng như cũ là đem đối chiến đặt ở trước, đem chính mình đặt ở đại công vô tư. Tư tưởng giác ngộ quả nhiên là hắn một cái phổ thông đại đội giáo quan so ra kém. Thật sự là kỳ quái. Ta trên mặt có hoa sao? Hồng Xà giáo quan vô ý thức sờ sờ chính mình mặt. Bỗng nhiên, sắc mặt cứng đờ, có nhiều chỗ xúc cảm có chút không đúng. Nhìn nhìn lại xung quanh, kia từng cái một trên mặt có hắc sắc mác bút dấu vết, người bị hại nhóm. Béo đinh. Hồng Xà giáo quan cảm giác chính mình nộ khí đều muốn xông lên trời. Ta muốn lãnh tĩnh, ta muốn lãnh tĩnh, ta đặc biệt sao lạnh không an tĩnh được. Ngoặc kép chấm chấm, văn nhân Vân Hải rất xấu hổ. Vốn đây là một lần thiên tài huấn luyện ra đối mặt đồ ngu huấn luyện ra thì loại kia khinh thường. Bỏ qua, lạnh lùng tình cảnh, hiện tại cứng rắn bị một cái Jigglypuff cho kéo thấp bức cách. Biến thành, trêu chọc so với huấn luyện ra đối mặt trêu chọc so với huấn luyện ra xem ai biểu hiện trên mặt. Càng trêu chọc so với tình cảnh, hắn vẫn không thể phát tác. Cái này càng khí, quả thật chính là tai bay vạ gió. Văn nhân Vân Hải, ha ha ha ha, còn có văn nhân Phương Thần. Hai người các ngươi thật sự là Âu Dương Thiến cùng Mộ Dung Văn Đào đồng thời gia nhập đội ngũ. Dương Ngự phát giác văn nhân Phương Thần biểu hiện trở nên 10 phần mất tự nhiên. Nhất là tại nữ sinh kia lạnh lùng quay người, giống như là bỏ qua một bên, không muốn nhìn thấy một cái không có ý nghĩa kiến hôi. Văn nhân Phương Thần cả người đều đang run rẩy. Lão nghe thấy, Hồng Khôn đè lại văn nhân Phương Thần bờ vai, tĩnh táo một chút lãnh tĩnh, Cao Mậu liên tục khuyên bảo. Lâm Thiến cùng Khâu Gia Gia cho về sau cả hai nhường một chút vị trí. Hai người như là cấu thành một phương tự mình tiểu thiên địa. Nói tiếp cái gì? Ánh mắt thỉnh thoảng hướng Dương Ngự phương hướng liếc nhìn. Coi như cũng được. Ta tỉnh táo lại. Văn nhân Phương Thần thật sâu hít một hơi. Chậm rãi nhổ ra. Hướng phía Dương Ngự. Hồng Khôn cùng Cao Mậu phương hướng gật đầu ra hiệu. Ánh mắt. So với dĩ vãng càng thêm địa thâm thúy. Nhận thức một chút, Mộ Dung Văn Đào, còn có, người ca sướng, có phần động lòng người. Mộ Dung Văn Đào hướng Dương Ngự phương hướng liếc mắt nhìn. Bên cạnh cái đầu mỉm cười, để cho hắn chú ý tới Dương Ngự, là lúc trước thấy được kia một mình thân thể béo có chút không bình thường Magikarp. Lấy hắn tầm mắt, cảm thấy này Magikarp có chút không tầm thường. Dương Ngự gật gật đầu. Nhẹ nhàng. Nguyên lai hắn gọi Dương Ngự a. Ngươi làm sao có thể liền tên hắn cũng không biết. Ta tại sao phải biết tên hắn? Ngươi Jigglypuff đều biết hắn. Còn nguyện ý cho hắn ôm. Ngay cả ta cũng không thể ôm ngươi Jigglypuff. Ngươi còn nói ngươi không phải là biết hắn. Ta nói. Ta lúc trước chỉ thấy qua hắn một mặt. Ta cũng không nhận ra, Jigglypuff chính mình nhận thức, ta hôm nay mới biết được hắn gọi cái gì, Dương cái gì, Dương Ngự, ai, cái kia, Hồng Khôn lựa chọn lông mày, đối với Dương Ngự thân phận càng thêm hiếu kỳ, này huynh đệ là một nghiêu nhân a, người tại Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học, tay lại ngả vào Hàng Giang Đại học, lợi hại a, người biết cái gì? Dương Ngự trợn mắt một cái. Jigglypuff mới là thật yêu. có thể cho ta đưa. Ca hát sinh, chiêu thức, muội tử có thể lấy ra làm gì? Nuôi dưỡng cá ướp muối Vương Đô nhanh táng ra bại sản. Còn có Dương Tiểu Ngọc. Đừng, nuôi không nổi, nuôi không nổi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.